Cửu vực kiếm đế, chương 3142, sông trận, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Sở Phong Miên trên kiếm đạo tạo nghệ, đã là đạt tới đỉnh phong, so với thiên kiếm thần hoàng đều không kém chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đạo thiên kiếm lĩnh kiếm quang, bị Sở Phong Miên lĩnh hội huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đã là biến thành Sở Phong Miên mình kiếm thuật. Hắn thi triển ra uy lực, muốn so lên trước đó cái này năm vị tướng quân thi triển ra. Uy lực đều cường đại hơn nhiều. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta thiên kiếm diệt hết một chiêu này, cũng là tu hành trọn vẹn mấy trăm năm thời gian, mới dung hội quán thông. Làm sao có thể người này trong nháy mắt liền có thể học được. Thi triển, cái kia năm tên tướng quân, nhìn về phía Sở Phong Miên đem bọn hắn thi triển ra kiếm quang lập tức bắt giữ. Lại trong nháy mắt học được thi triển đi ra. Sắc mặt khiếp sợ đến cực điểm. Loại này thủ đoạn, là bọn hắn đều chưa hề tưởng tượng qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Sở Phong Miên kiếm quang chém xuống, bọn họ đều là sắc mặt vô cùng kinh hãi. Trong đó một tên tướng quân, càng là vội vàng thét dài nói. Điều động tiên đô pháo đài chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, nghe tên kia tướng quân lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm vang ở giữa, từ tiên đô pháo đài phía trên, một đạo trận pháp ầm vang bao phủ xuống. Cái này một đạo trận pháp lực lượng, đem cái này năm tên tướng quân hoàn toàn bao phủ tại trong đó, biến thành một đạo kiên cố bình chướng, ngăn cản Sở Phong Miên kiếm quang. Bọn hắn đang chuẩn bị xuất thủ trước đó, cũng đã là chuẩn bị kỹ càng. Cái này tiên đô pháo đài trận pháp ngưng tụ một khắc, cái này năm tên tướng quân cũng là liếc mắt nhìn nhau, vội vàng hướng về phía trên bầu trời cái kia tiên đô pháo đài phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn chuẩn bị trước tiến vào đến tiên đô pháo đài bên trong. Cái này tiên đô pháo đài, dù sao thế nhưng là hao phí thiên kiếm lĩnh vô số tài nguyên. Thậm chí là từ tiên đế quân chủ tự mình xuất thủ, chế tạo một tòa pháo đài, lực phòng ngự vô cùng kiên cố. Chỉ cần là bọn hắn giấu ở trong đó, tiên đế đều khó mà chém giết bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này thực lực quá mức kinh khủng, không phải chúng ta có thể đối kháng đến. Chỉ có chờ đến quân chủ đại nhân đến đây, mới có thể chém giết người này. Cái kia năm tên tướng quân liếc mắt nhìn nhau, đều chuẩn bị là đem tin tức nhanh truyền lại đến thiên cửu vực bên kia đi. Lệnh thiên cửu vực tiên đế quân chủ mau mau giáng lâm, mới có thể đối phó Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trước mặt ta, còn muốn chạy trốn. Sở Phong Miên một chút vậy xem thấu cái này năm tên tướng quân ý nghĩ. Hắn quát lạnh một tiếng. Tại hắn trong lòng bàn tay, Thái Sơ kiếm ầm vang nổi lên. Loáng thoáng một cỗ kiếm ý bao phủ tại Thái Sơ kiếm phong phía trên. Ầm vang một kiếm chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy nhìn ra được, cái này tiên đô pháo đài lực phòng ngự, chỉ sợ là mạnh mẽ tới cực điểm. Cái kia năm tên tướng quân, một khi là trốn vào trong đó lời nói, Sở Phong Miên tại mong muốn giết bọn hắn, cũng cần hao phí cực đại thủ đoạn. Cái này năm tên tướng quân, là lần này thiên kiếm lĩnh tiền trạm quân đoàn thủ lĩnh. chỉ có bọn hắn 5 người. Có khống chế cái này tiên đế pháo đài năng lực, chỉ cần là có thể chém giết bọn hắn, cái này tiên đô pháo đài lực lượng liền sẽ bị suy yếu. Ngược lại thời điểm cái này chút thiên cửu vực võ giả liền không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến từ thiên kiếm lĩnh cái này một cái tiền trạm quân đoàn, trong đó cường đại nhất sức chiến đấu liền là cái này tiên đô pháo đài. Hắn hôm nay tự nhiên sẽ không để cho cái này 5 tên tướng quân trốn vào đến tiên đô pháo đài bên trong. Hắn dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Thực lực toàn bộ triển khai. Hắn thân thể ầm vang biến lớn, biến thành một tôn vạn trượng cự nhân. Tại sau lưng của hắn, một đôi vu thần chi rực ầm vang lại hiện ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu thần chân thân, vu thần chi lực đều ngưng tụ ở Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Hắn một kiếm chém xuống, khắp thiên vu thần chi hỏa rõ ràng mà xuống. Đệ nhất kiếm thuật cùng vu thần chi hỏa lực lượng đồng thời bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp cái kia tiên đô pháo đài bao phủ xuống trận pháp, đều tại cái này một kiếm chi uy dưới chấn động liên tục. Sau đó một khắc, cái này một đạo trận pháp phía trên đều là xuất hiện vô số vết rách, ầm vang phá vỡ đi ra. Toàn bộ tiên đô pháo đài đều tại Sở Phong Miên một kiếm này phía dưới chấn động kịch liệt cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Quân chủ đại nhân tự tay bố trí trận pháp bị phá. Cái kia 5 tên tướng quân vốn là mong muốn trốn vào đến tiên đô pháo đài bên trong. Thế nhưng là ngay lúc này, từ bọn hắn phía sau bạo phát ra một cỗ kịch liệt lực lượng va chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn vội vàng quay đầu, nhìn thấy lại là không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái này tiên đô pháo đài trận pháp thế mà đều bị Sở Phong Miên một kiếm phá. Tiên đô pháo đài trận pháp nhưng đều là từ tiên đế quân chủ tự tay bố trí đi ra, càng là hao phí thiên kiếm lĩnh không biết bao nhiêu tài nguyên. Cho dù là đối mặt tiên đế đều có thể chống lại một đoạn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, thế mà một kiếm liền bị chảm phá. Sở Phong Miên lực lượng đã siêu việt tuyệt đại bộ phận tiên đế. Hắn thực lực bây giờ, dù cho là so với lục huyết kiếm ma thời điểm muốn nhỏ yếu một chút, thế nhưng là muốn đủ để so sánh ngũ giai tiên đế nhục thân lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một đạo trận pháp tại Sở Phong Miên trước mặt không chịu nổi một kích, diệt cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm phá trận, sau đó Sở Phong Miên lại là đánh ra một đạo kiếm quang, trực chỉ cái kia 5 tên tướng quân chém giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, cái kia 5 tên tướng quân ra sức giãy giụa cái này, lấy vô số bí thuật bộc phát ra, ý đồ ngăn cản Sở Phong Miên kiếm quang. Nhưng là cái này chút nếm thử đều không có chút ý nghĩa nào. Cái này 5 tên tướng quân thân thể đều dần dần bao phủ tại Sở Phong Miên kiếm quang bên trong, thân hình dần dần tiêu vong, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 đạo kim quang từ kiếm quang này bên trong bay ra, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chính là cái này 5 tên tướng quân ký ức. Cái này 5 tên tướng quân có thể làm thiên kiếm lĩnh tiền trạm quân đoàn thủ lĩnh, đi vào cửu vực bên trong cũng coi là địa vị không thấp. Bọn hắn trong trí nhớ, đối với thiên kiếm lĩnh hiểu rõ, muốn so lên Sở Phong Miên trước đó bắt được tên kia thiên cửu vực võ giả trong trí nhớ. Biết sự tình muốn hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên không có nhìn kỹ những ký ức này. Hắn tâm thần khẽ động, liền là hướng về phía cái kia trận pháp truyền tống phương hướng bay đi. Sở Phong Miên đem cái này 5 tên tướng quân chém giết tin tức. Chỉ sợ là rất nhanh liền hội truyền đến thiên cửu vực bên trong. Lúc kia, đối phương tất nhiên hội tăng lớn đối với cái này trận pháp truyền tống bảo hộ. Giám sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên còn dự định thông qua cái này trận pháp truyền tống. Tiến vào thiên cửu vực bên trong. Hắn nhưng không có ý định đợi đến thiên cửu vực bên kia. Chuẩn bị sẵn sàng khi tiến vào trận pháp truyền tống. Lúc kia Sở Phong Miên không khác là tự chui đầu vào lưới. Hiện tại thừa dịp thiên cửu vực còn không có phản ứng lại đây thời khắc. Sở Phong Miên chính là liền muốn thừa dịp loạn. Trước tiến vào thiên cửu vực. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bước ra một bước. Chính là đi tới cái này một đạo trận pháp truyền tống trước mặt. Quan sát một chút. Chính là không chút do dự bước vào đến trong đó. Trong chốc lát cái này trận pháp truyền tống. Đều đang run lên bần bật lấy. Phảng phất là không cách nào chịu tải Sở Phong Miên lực lượng. Bất quá Sở Phong Miên nhưng cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn bộc phát ra thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực. Ầm vang ở giữa liên tục không ngừng không gian chi lực. Rót vào cái này trận pháp truyền tống bên trong. Cái này một đạo trận pháp truyền tống hóa thành vòng xoáy. Bỗng nhiên khuếch trương lớn. Sở Phong Miên thân thể. Vậy dần dần chui vào đến trận pháp truyền tống bên trong. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này cưỡng ép lệnh trận pháp truyền tống khuếch trương. Vậy lệnh trận pháp truyền tống biến càng phát ra không ổn định bắt đầu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách trương.